Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 450, kinh diễm một khúc, rung động toàn trường 6. Góc truyện audio.com. Ha ha, tốt, hoàng thượng không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng, mà còn lại vị trí bên trên người cũng nhao nhao khen hay. Nịnh hót tự nhiên là một cái tiếp một cái ra sân. Cái kia công chúa xin, Mặc Dịch Hoài xuất ra mấy phần phong độ tác một cái xin thủ thế. Xích Nộ Á Mã ngược lại là thoải mái đi tới trong yến hội ở giữa sân khấu. Cái kia Á Mã liền bêu xấu. Chỉ là, người nào nguyện ý cùng nhau lên đến. Nàng vừa hỏi như thế. Cuộc yến hội bên trên cũng có vẻ lặng im, người nào muốn cùng Xích Nộ Á Mã cùng đài biểu diễn. Cái này có thể cần dũng khí. Không bằng, Bát Vương Phi, như thế nào? Mặc Dịch Hoài bất thình lình cười vang nói. Nếu bản thái tử nhớ không lầm, Bát Vương Phi từ nhỏ liền tinh thông vũ kỹ cùng cầm nghệ. Lời này vừa nói ra, Mặc Liên Thành âm thầm nhíu mày. Mà Khúc Đàn Nhi hơi hơi xấu hổ, không phải đối với người ngoài, mà là đối với nguyên lai bản tôn. Tài nữ A Hát lại làm cho nàng một cái phế vật thay thế. Chỉ là, trước mắt vấn đề, tại đám người bởi vì Mặc Dịch Hoài một câu, đều nhìn về nàng lúc, nàng liền không thể trầm mặc sự tình. Tổng không thể ném Mặc Liên Thành mặt mũi A. Thế là, nàng không nhanh không chậm cười nói. Khiêu vũ việc này, chỉ sợ ta không bồi được công chúa. Dù sao ta là một cái mang bầu người. Có phải hay không? Hát ngược lại là có thể. Vẫn còn cần một cái cùng âm thanh. Cái này lại nói đến đàn. Nhấc lên đàn, ta ngược lại là có một cái tốt đề cử. Thái tử Phi, không, là Thái tử Trắc Phi cầm nghệ. Xưa nay nổi tiếng kinh thành. Sao không mời nàng ra sân? Khúc Đàn Nhi đầu mâu trực chỉ hướng Khúc Phán Nhi. Mặc Dịch Hoài muốn tìm sự tình. Nàng chẳng lẽ liền không thể để cho hắn mất mặt. Ngươi đi đánh. Mặc Dịch Hoài đối xử lạnh nhạt quét qua Khúc Phán Nhi. Thấp giọng cảnh cáo. Đừng cho bản thái tử mất mặt. Đổi lại trước kia. Có một cái làm náo động cơ hội. Khúc Phán Nhi ngược lại là vui lòng. Chỉ là hôm nay. Từ thái tử phi biến Trắc Phi quá trình. Vô cùng bất thình lình. Nàng tâm tình đều không tới kịp bình phục. Nhưng lại muốn cùng Xích Nộ Á Mã cùng đài biểu diễn. Riêng này một điểm. Đầy đủ để cho nàng hận không thể lập tức nhào tới giáo huấn Khúc Đàn Nhi. Kết quả, cong, tiếng đàn vang lên, Khúc Phán Nhi vẫn là cho ngồi vào đàn vị bên trên. Ngọc ngón tay nhẹ nhàng thiêu động dây đàn. Du dương tiếng đàn, thật không tệ, chỉ là, ai cũng không có nghĩ đến. Khúc Đàn Nhi vốn lẳng lặng đứng ở trên đài. Tại tiếng đàn vang lên nháy mắt sau đó. Cũng cất giọng hát lên, một bộ cơ hồ hồng biến toàn cầu kinh điển truyền hình điện ảnh. Trong đó một bài hát tiếng nổ hơn 10 năm kinh điển giang khúc. Titanic hào khúc chủ đề, My Heart Will Go On, Mỹ diệu giai điệu, từ nàng phần môi tràn ra. Vẹn vẹn câu đầu tiên hát xong, cong, Khúc Phán Nhi ngón tay ngọc run lên, tiếng đàn dừng lại, ngừng. Nàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Vậy mà không hòa âm được. Đây là cái gì ca? Cái gì giọng? Mà Xích Nộ Á Mã vốn cũng chuẩn bị nhảy múa. Cũng bởi vì Khúc Phán Nhi một trận. Mà dừng lại. Nghi ngờ nhìn về phía Khúc Phán Nhi. Dường như đang hỏi. Người có phải hay không cố ý muốn báo thù bản công chúa? Những người còn lại. Có thể đều sẽ có cái này một loại ý nghĩ. Nhưng mà, chỉ có Khúc Phán Nhi biết rõ, nàng là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Khúc Đàn Nhi dừng lại, lẳng lặng mà nhìn xem Khúc Phán Nhi, nàng đã coi như là nhân từ. Không phải sao, lựa chọn một bài chậm ca, chính là sợ đánh đàn người khó mà nhạc đệm. Thật muốn quái, cũng chỉ có thể trách Khúc Phán Nhi trình độ không đủ. Chỉ là hư danh. Một bài mới khúc liền không hòa âm được sao? Mặc dù nói, Nàng cũng có một điểm cố ý, để bản vương tới. Mạc Liên Thành lười nhác đứng lên, bên môi cười yếu ớt, khó nén hắn phong hoa tuyệt đại phong thái. Hắn bước chân yêu nhã, dáng dấp yểu điệu mà ra khỏi ghế ngồi, đi tới trước sân khấu, cách Trương.